Chồng mù vợ ngốc, chương 131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô thực sự không quan tâm đến những gì sẽ xảy ra vào ban đêm vì cô đã có thuốc từ Merkenet. Cô không sợ những lời đe dọa của Trương Thiên Dương. Hơn nữa, cô biết những lời của anh là để ba người phụ nữ kia nghe thấy. Ứng Hiểu Vi bất đắc dĩ nói. Trương đại thiếu gia, anh không hiểu đề nghị của dì hai sao? Chúng ta đang làm điều này để cứu lấy danh tiếng của Nghệ Hân. Tại sao anh không hy sinh một chút? Trương Thiên Dương chế nhạo. Và tại sao anh phải làm thế? Ứng Hiểu Vi lập tức ngậm miệng. Trương Thiên Dương lạnh lùng nói. Danh tiếng bị tổn hại của Trung Nghệ Hân thì liên quan gì đến anh? Tại sao anh phải giúp cô ấy? Anh có bắt buộc phải làm như vậy không? Anh là một người đàn ông đã có gia đình. Tại sao anh phải đặt danh tiếng của mình lên hàng đầu cho cô ấy? Anh nhìn những người có mặt tại phòng khách nói tiếp. Và tất cả mọi người ở đây đang nghĩ đến việc loại bỏ Hiểu Vi để thế chỗ cho Nghệ Hân. Hiểu Vi, không được ly hôn. Tôi ở đây để bảo vệ cô ấy. Không ai có thể có bất kỳ kế hoạch nào khi cô ấy có tôi ở phía sau. Tôi ở đây để bảo vệ cô ấy. Hai mắt Ứng Hiểu Vi tỏa sáng. Trương Thiên Dương rất ngầu và hấp dẫn khi anh nói những lời đó. Ứng Hiểu Vi cảm thấy anh thật tuyệt. Đúng là một người chuyên nghiệp. Vũ Vân Dung không thể che giấu sự xấu hổ của mình, nhưng bà không còn lựa chọn nào khác và cầu xin. Thiên Dương, con đã lớn lên cùng Nghệ Hân. Lần này, con bé đã không còn đường lui. Con nhẫn tâm vậy sao? Trương Thiên Dương lạnh lùng nói. Tại sao lại như vậy? Dì hai, dì không cần phải lãng phí thời gian của mình. Con đã làm hết sức mình rồi. Các đề nghị con đưa ra, dì đã loại bỏ, con có thể chi tiền và làm cho chúng xuất hiện trở lại. Dì hai, dì tin không? Vũ Vân Dung không nói nên lời. Trương Thiên Hồng lắp bắp. Thiên Dương, chúng ta là họ hàng. Tại sao em phải nhẫn tâm như vậy? Nghệ Hân thích em nên biết cách trân trọng một người phụ nữ, phải không? Trương Thiên Dương cười chế nhạo. Vậy chị nghĩ chỉ vì em là đàn ông nên phải chăm sóc một người phụ nữ, bất kể hoàn cảnh nào? Trương Thiên Hồng đứng thẳng lưng. Đương nhiên, Nghệ Hân là một cô gái tuyệt vời. Ứng Hiểu Vi thật sự muốn đánh nát bộ mặt gớm ghiếc của Trương Thiên Hồng. Trương Thiên Dương gọi bác Văn lại. Bác Văn, tôi nghe nói rằng anh rể có một người phụ nữ ở thành phố Y, một phụ nữ khá tốt mặc dù cô ấy xuất thân từ một gia đình khó khăn. Con của họ đã được 2 tuổi, mang chúng đến chỗ của chị gái, nói với anh rể rằng đó là ý định của cô ấy. Cô ấy không quan tâm đến việc người đàn ông của mình có đi cùng người phụ nữ khác hay không. Hãy bảo anh ấy đừng trốn tránh nữa và hãy trở về nhà. Trương Thiên Hồng sắc mặt tái đi, nhưng Trương Thiên Dương lại bị mù, không thể nhìn thấy biểu hiện của cô. Thiên Dương, em nói sự thật sao? Cô run giọng hỏi, Trương Thiên Dương không trả lời mà nói. Chị cả, người phụ nữ đó đang mang thai đứa con thứ hai của chồng chị và cô A, bác Văn, được mấy tháng rồi? 5 tháng, thưa thiếu gia, bác Văn cung kính đáp. Trương Thiên Dương gật đầu, chị cả chị thật là một người tốt bụng, em tin rằng chị nhất định sẽ đối xử tốt với người phụ nữ đó. Thật không dễ dàng gì để anh rể lớn vừa làm việc chăm chỉ trong công ty của nhà họ Trương, vừa nuôi cả gia đình bên ngoài. Bây giờ chị đã hiểu như vậy, em nghĩ rằng anh rể cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Sau tất cả chị có thể chăm sóc đứa trẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy không phải lo lắng nữa. Em nghĩ anh ấy sẽ có thể đóng góp nhiều hơn trong công việc. Cách Trương.